Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 461 tính sổ mở ngoặt tròn bảy đóng ngoặt tròn. Ninh gia cũng chỉ có Ninh lão tương đối cường đại thôi, không có Ninh lão Ninh gia có thể tạo ra sóng gió gì. Lâm Qua thở dài một tiếng, năm đó tuy rằng Vân Thanh Nhã không chết nhưng cũng chỉ có thể là một tên phế vật, nhưng mà hiện tại hắn có thể êm đẹp xuất hiện trước mắt mọi người, có lẽ Vân Lạc Phong kia thật sự có vài phần bản lĩnh. Lục Dẫn khịt mũi coi thường. Ngay từ đầu suy nghĩ của hắn và Lâm Qua hoàn toàn nhất trí, nhưng sau đó lúc hắn đến Long Nguyên Quốc đã ngầm tra xét một chút về sự tích của Vân Lạc Phong, nha đầu này rõ ràng không bái bất cứ kẻ nào làm sư phụ, sao có thể có cao minh y thuật như vậy. Chẳng lẽ nàng có thể tự học thành tài, chuyện này có khả năng sao? Còn chuyện năm đó Vân Lạc Phong ở trong Hoàng Cung giúp một tên thái giám khôi phục đặc thù của nam nhân. Có lẽ trong tay nàng có được dược liệu chân quý mà thôi, hắn từng nghe nói có một loại dược liệu có thể đoạn cốt trùng sinh, cũng không thể chứng minh năng lực của nàng. Thành chủ mười mấy năm trước chúng ta khiến Vân Thanh Nhã trọng thương, nhưng ai biết hắn có phải thật sự biến thành phế vật hay không, có lẽ thương thế của hắn đã sớm khôi phục, mười năm qua chỉ là ở dấu tài mà thôi. Nghe Lục Dẫn phân tích, Lâm Qua đồng ý gật đầu, ngươi nói lời này rất có đạo lý, chúng ta không nhìn thấy năng lực chân chính của Vân Lạc Phong sao biết nàng nhất định có y thuật cực cao, có lẽ nàng chỉ lừa gạt thế nhân thôi. Khóe môi Lục Dẫn mỉm cười chào phúng, thành chủ Ninh lão khẳng định sống không được bao lâu, mà trước đó chúng ta khoan hãy ra tay với Vân gia, bằng không lão nhân kia nhất định sẽ tới ngăn cản, chỉ cần chờ lúc hắn vừa chết, bất luận là Vân gia hay là Ninh gia, chính tay chúng ta có thể hủy diệt bọn họ. Lục Dẫn trưởng lão, ngươi nói không sai. Nghĩ tới sỉ nhục hôm nay đã chịu, trong mắt Lâm Qua lộ ra sát khí nồng đậm, đúng rồi thiếu thành chủ thế nào rồi? Lục Dẫn hơi ngẩn người rồi trầm mặt thật lâu sau hắn mới trả lời câu hỏi vừa rồi, thiếu thành chủ nghe nói Vân Thanh Nhã còn sống, hiện tại đang tức giận, chúng ta khuyên như thế nào cũng không nghe. Ai, Lâm Qua bất đắc dĩ thở dài, biểu tình nhu hòa hơn, ngươi đi nói cho hắn phụ thân nhất định sẽ báo thù rửa hận vì hắn tiểu tử Vân Thanh Nhã kia sống không được bao lâu nữa. Khuê phòng Ninh gia, thiếu nữ khẽ nhắm mắt nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt phát ra ánh sáng chói mắt dưới ánh mặt trời. Vân Lạc Phong chậm rãi đứng lên, quay đầu nhìn mọi người phía sau, hôm nay là ngày cuối cùng, ta đã chữa thân thể của nàng khôi phục gần giống bình thường, bây giờ để cho nhị thúc của ta ở đây bồi nàng, các ngươi đi theo ta, ta còn có chút chuyện muốn thanh toán với các ngươi một chút. Không được. Tứ trưởng lão biến sắc, tiểu tử Vân Thanh Nhã này vốn dĩ có ý đồ gây rối với đại tiểu thư, làm sao có thể để hắn lưu lại một mình, ta không đồng ý. Vừa dứt lời, một ánh mắt lạnh căm liếc về phía hắn, làm yết hầu của hắn ngay tức khắc căng thẳng, hơi mở miệng nhưng không thể nói bất cứ lời nào. Ta muốn tính sổ chính là tính với ngươi. Khóe môi thiếu nữ nhẹ nâng lên, trong đôi mắt đen nhánh hàm chứa sự nguy hiểm dần dần tới gần tứ trưởng lão. Cho nên ngươi lập tức theo ta rời khỏi nơi này. Đôi mắt của tứ trưởng lão trầm xuống, hắn vừa định nói chuyện đã bị thiếu nữ đứng cạnh cắt đứt. Ánh mắt Vân Lạc Phong chuyển hướng về phía tê nam tử dung niên lười biếng mỉm cười, nếu ngươi không ngại ta ở chỗ này quấy rầy Ninh Hân nghỉ ngơi, ta cũng nguyện ý tính sổ ở trong phòng này, nhưng mà ngươi nên hiểu rõ quấy rầy đến nàng nghỉ ngơi hậu quả thật nghiêm trọng. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 462 bi kịch, tứ trưởng lão mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn. Nam nhân trung niên quay đầu nhìn Ninh Hân nằm ở trên giường trầm mặt nửa ngày, ánh mắt lại lần nữa rời về phía Vân Lạc Phong, được chúng ta đi ra ngoài nói. Gia chủ. Sắc mặt của tứ trưởng lão càng thêm khó coi, ánh mắt âm trầm gắt gao nhìn chằm chằm Vân Lạc Phong, nha đầu ngươi đừng quá đáng, ngươi chỉ là một địa linh giả mà thôi, căn bản không phải đối thủ của ta. Nếu ngươi biết thân phận của ta chẳng lẽ... ngươi không biết ta là người thích nhất chính là ỷ thế hiếp người sao? Khóe môi Vân Lạc Phong gương lên thành một đường cung, trong mắt đen lộ ra ý cưới tà khí. Nàng cười giống như ma ruột từng bước một đẩy người vào vực sâu tuyệt vọng. Ha ha! Tứ trưởng lão hình như nghe được chuyện gì rất buồn cười, nhìn không được cười ha ha lên. Ỷ thế hiếp người Vân Lạc Phong, cho dù ngươi có nắm giữ ngọc bội của gia chủ, nhưng nói đến cùng ngươi cũng chỉ là một người ngoài mà thôi. Ở Ninh gia ta còn dám ỷ thế hiếp người gia gia ngươi, không có dạy cho ngươi biết cái gì là gọi quy củ sao? Ánh mắt hắn tràn đầy khinh thường, đương nhiên là không có đặt thiếu nữ trước mắt này vào trong mắt. Đúng lúc này một bàn già nua tay bỗng nhiên từ bên cạnh duỗi qua đây, nắm chặt vạt áo của hắn rồi sau đó đi nhanh về phía ngoài cửa. Tứ trưởng lão sườn sốt một chút, ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía lão già bên cạnh âm ao nói, đại trưởng lão ngươi đây là muốn làm gì? Nghe vậy đại trưởng lão lạnh nhạt nhìn tứ trưởng lão Vân Thanh Phong lạnh nhạt mở miệng, Ninh Hân cần nghỉ ngơi, có chuyện gì chúng ta ra ngoài nói chuyện. Một chữ mới vừa nói ra, thân hình của hắn đã bị đại trưởng lão ném ở trên mặt đất, phịch một tiếng phát ra một âm thanh trầm vang, rồi sau đó trong lòng hắn ngực liền phun ra lửa giận vô tận như là muốn thiêu đốt đại trưởng lão trước mặt thành tro. Vân cô nương. Nam nhân trung niên khẽ cau mày, tầm mắt từ trên người tứ trưởng lão chuyển về phía thiếu nữ xinh đẹp bên cạnh, trong giọng nói đã không có cảm giác tốt đẹp như lúc ban đầu. Không biết tứ trưởng lão này phạm sai lầm gì thế cho nên ngươi mới đối với hắn như vậy. Lời này hắn coi như khách khí, nhưng Vân Lạc Phong vẫn là nghe ra giọng nói chất vấn của nam nhân này. Rốt cuộc tứ trưởng lão vẫn là trưởng lão của Ninh gia, mặc kệ làm sai chuyện gì cũng không tới phiên một người ngoài tới khoa tay múa chân. Nghĩ đến đây trên môi Vân Lạc Phong nở nụ cười tà khí trở nên tối tâm mười phần. Chuyện thứ hai ta tới nơi này chính là vì thay nhị thúc ta báo thù. Nam nhân trung niên sửng sốt một chút không rõ nguyên do, nhíu nhíu mày, vừa rồi ở cửa giọng điệu của tứ trưởng lão đối Vân Thanh Nhã xác thật có chút không quá thân thiện. Ta có thể cho hắn nhận lỗi với Vân Thanh Nhã, nhưng là chỉ là một chút chuyện tranh cãi cũng không cần thiết ra tay tàn nhẫn chứ. Đối với hành vi của tứ trưởng lão ở Long Nguyên Quốc, nam nhân cũng không biết, hắn còn tưởng rằng chỉ là lời nói trong lúc tranh cãi mà thôi, vì thế hắn mới có thể nói ra những lời nói này. Vân Lạc Phong liếc nhìn nam tử trung niên bên cạnh, ánh mắt của nàng lạnh lão rét lạnh như đao, giống như là đâm vào lòng người khác, sợ hãi vô cùng. Hắn vì cướp đi Ninh Hân đánh nhị thúc ta trọng thương, món nợ này ta không nên tính sao? Ngươi nói chính là thật sự. Sắc mặt của nam nhân trung niên chỉ thoáng một chút trầm xuống, hắn làm sao không dự đoán được chính mình cho tứ trưởng lão dẫn Ninh Hân về nhà sẽ phát sinh chuyện như vậy. Lúc này đây tứ trưởng lão thật sự là quá hồ đồ. Sự thật hay không ngươi hỏi hắn một chút sẽ biết, hơn nữa chuyện này xảy ra ở Y Các cũng có người Y Các có thể ra chứng minh. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Egypt phong chương 463 bi kịch của tứ trưởng lão mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Nghe được hai chữ Y Các này, nam nhân trung niên ngược lại tin tưởng lời nói của Vân Lạc Phong, ánh mắt hắn sắc bén lạnh lùng nhìn về phía tứ trưởng lão trầm giọng nói, tứ trưởng lão ngươi thật là thật to gan, ta đã sớm dặn dò với ngươi ngươi nên khách khí với người Vân gia một chút, nhưng ngươi làm trái lời ta lại có thể trực tiếp đả thương Vân Thanh Nhã của Vân gia, chờ lão gia tử trở về ta xem ngươi làm sao cho hắn một cái công đạo. Tứ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, Vân Thanh Nhã kia không có ý tốt vọng tưởng dụ dỗ nha đầu Ninh Hân, hơn nữa nếu không phải hắn nha đầu Ninh Hân cũng sẽ không bị thương, ta chỉ là quá tức giận. Nhưng mà không đợi tứ trưởng lão nói xong, nam nhân trung niên hung hăng quăng một cái tát xuống trực tiếp đánh hắn tới váng đầu hoa mắt, mắt xẹt đầy sao. Ngươi còn dám từ chối lão gia tử rất yêu thích người của Vân gia, ngươi làm như vậy để lão gia tử ở chỗ nào? Còn hôn sự của Hân Nhi đã có ta làm chủ, không tới phiên ngươi nhọc lòng, huống chi Hân Nhi cũng là vì lão gia tử có vẻ tán thưởng Vân gia mới có thể bảo vệ Vân Thanh Nhã, đều không phải là cái gì dụ dỗ trong miệng ngươi. Nam nhân nói làm Vân Lạc Phong không nhìn được nhíu nhíu mày, lạnh lẽo liếc nhìn hắn một cách chợt thu hồi ánh mắt. Đừng nhìn ra chủ ninh gia này là giải vậy, vì Vân Thanh Nhã kỳ thật hắn đã nói rõ ràng một chuyện, Ninh Hân sẽ không gả cho Vân Thanh Nhã. Dù cho Vân Lạc Phong biểu hiện ra y thuật siêu nhiên nhưng nàng không có năng lực sánh vai với Vân gia, bởi vậy cũng khó trách gia chủ ninh gia không muốn giao Ninh Hân cho Vân gia. Trừ phi nàng gia nhập y sư hiệp, có y sư hiệp làm hậu thuẫn, người đời sẽ có phần nịnh bợ. Nhưng khả năng này sao? Nàng không có khả năng gia nhập bất kỳ thế lực gì chỉ bằng thực lực của chính mình vì Vân gia tạo ra một bầu trời riêng. Nhưng mà gia chủ dù sao ta cũng là trưởng lão ninh gia, nha đầu này làm sao lại to gan lớn mật tới ninh gia tìm ta tính sổ, giống như đang đánh vào mặt của ninh gia. Tứ trưởng lão hung hăng chừng mắt nhìn Vân Lạc Phong. Cho dù hắn phạm vào nhiều sai lầm lớn, chỉ cần không uy hiếp đến ninh gia liền không khả năng trừng trị hắn, cho nên hắn mới có dũng khí thẳng thắn nói ra những lời như vây với nam nhân trung niên. Vân Lạc Phong tà tà liếc mắt nhìn tứ trưởng lão, khóe môi dần dần dơ lên gợi lên một nụ cười, ý cười của nàng lạnh lẽo tựa như một trận gió lạnh từ khuôn mặt thổi qua. Ngược lại ta cho rằng hành động của ninh gia các ngươi mới chính là đánh vào mặt các ngươi một nửa. Thân thể nàng dựa một bên đại thụ cười như không cười nói, hiện tại ta có chốc tay ngọc bội của ninh lão ninh gia các người, người nào dám không phục từ mệnh lệnh của ta. Ha ha ha, tứ trưởng lão điên cuồng cười to vài tiếng, Vân Lạc Phong ngươi có suy nghĩ kỳ lạ, chỉ bằng khối ngọc bội kia liền muốn đối phó ta, trừ phi ninh lão tự mình trở về, bằng không gia chủ cũng không có tư cách xung quân sao ta. Xung quân sao đi đầy. Phải không? Vân Lạc Phong những mày, nàng cười tà nhìn về phía các trưởng lão còn lại của ninh gia nói, hiện tại ta lấy thân phận ninh lão mệnh lệnh các ngươi đánh chết hắn cho ta. Vân Lạc Phong ta đã sớm nói qua ngươi. Tứ trưởng lão vốn định tiếp tục châm chọc vài tiếng, lại vào lúc này bỗng nhiên phát hiện ra mấy người đại trưởng lão đi về phía hắn. Các ngươi muốn làm gì? Trong mắt hắn lộ ra vẻ hoảng sợ, thân thể theo bản năng lui về phía sau vài bước. Lão tứ, chúng ta cũng không có cách nào, nha đầu này cầm ngọc bội của lão gia chủ liền đại biểu cho bản thân lão gia chủ, chúng ta không thể không phục tùng mệnh lệnh của nàng, nếu không chính là bất trung với lão gia chủ. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất gia người làm Ezip Phong chương 464 thích ỷ thế hiếp người. Đại trưởng lão bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn nói là nói như thế, trong lòng lại nén cười hết sức. Những năm gần đây lão tứ ỷ vào nhi tử nhà mình là tiểu bối ninh gia chỉ đứng sau ninh hân, càng có khả năng sẽ trở thành vị hôn phu của ninh hân, liền bắt đầu làm mưa làm gió, dù cho tứ trưởng lão hắn có thứ hạng là đệ tứ nhưng dáng vẻ còn muốn lớn hơn so với lão đại này. Hắn đã nhìn hắn ta đã lâu, hiện tại có cơ hội này sao có thể bỏ qua. Mặt khác các trưởng lão cũng sôi nổi như thế, bọn họ đã sớm chịu đủ rồi, nếu không phải lo lắng nhi tử lão tứ sẽ trở thành gia chủ tương lai ninh gia, bọn họ cũng không có khả năng nhẫn nại với hắn như thế. Rốt cuộc đời thứ ba của ninh gia ninh hân là tiểu cô nương vẫn còn độc thân, người nào cưới nàng thì sẽ là trở thành gia chủ tương lai của ninh gia. Vân Lạc Phong, tứ trưởng lão phẫn nộ nhìn về Vân Lạc Phong nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi dùng người của ninh gia ta đối phó ta thì có bản lĩnh gì, có giỏi thì đơn đả độc đấu sao với ta? Đơn đả độc đấu sao, đơn độc chiến đấu? Vân Lạc Phong cong cong khóe môi, lưng lười biếng dựa vào đại thụ, trên mặt nàng hiện ra tươi cười một dáng vẻ xem kịch vui. Ta vừa rồi đã nói qua ta là người thích nhất chính là ỷ thế hiếp người, ngươi có thể làm khó dễ được ta sao? Long Nguyên Quốc ai không biết đại tiểu thư của phủ tướng quân phủ Vân Lạc Phong là người ăn chơi trác táng yêu thích ỷ thế hiếp người, hiện giờ nàng chỉ là để cho chính mình biểu hiện ăn chơi trác táng ra ngoài thôi, có cái gì không được. Vân Lạc Phong ngươi lại không dám tỉ thí công bằng với ta, ngươi cái phế vật này. Dưới cơn tức giận mãnh liệt phẫn nộ, tứ trưởng lão đã nói không lựa lời lại buột miệng thốt ra hai chữ phế vật này. Lần này không đợi Vân Lạc Phong trả lời lại một cách mỉa mai, một bên liền truyền đến giọng nói đáng yêu của Lâm Nhược Bạch. Chặt chặt ngươi lão gia hỏa này thật đúng là không biết xấu hổ, còn dám nói muốn quyết đấu công bằng với sư phụ ta. Ngươi cũng không nhìn xem ngươi bao lớn tuổi, một nửa thanh thân của mình đã xuống dưới mồ mới đạt tới thiên linh giả, cũng dám nói sư phụ 15 tuổi đã đột phá địa linh giả của ta là phế vật. Ninh gia có gì đặc biệt hơn người dám nhục nhã sư phụ như vậy? Hôm nào nàng muốn để phụ thân tới báo thù cho sư phụ? Ai cũng không có tư cách nói bậy sư phụ một câu. Tiểu Mạch, ở đây sư phụ có mệnh lệnh gì? Vừa nghe đến tiếng gọi của Vân Lạc Phong, vẻ mặt Lâm Nhược Bạch lập tức ngẩn ra, kính cẩn lễ phép chờ đợi Vân Lạc Phong phân phó. Hai mắt của nàng sáng vô cùng, giống như ngôi sao vô cùng lộng lẫy. Chẳng lẽ sư phụ bị lão nhân này công kích quyết định tự mình động thủ giáo huấn hắn? Này quả thực quá tuyệt vời, nàng tin tưởng sư phụ cho dù là thực lực địa linh giả cũng có thể đánh bại tứ trưởng lão thân là thiên linh giả. Ta mệt mỏi. Ai ngờ Lâm Nhược Bạch đợi nửa ngày liền chờ Vân Lạc Phong không mặn không nhạt một câu này. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Nhược Bạch tức khắc suy sụp xuống, nàng bĩu môi vẫn là ngoan ngoãn chạy tiến về đại sảnh, chuyển đến một cái ghế để tới phía sau Vân Lạc Phong. Lúc sau Vân Lạc Phong ngồi xuống, Lâm Nhược Bạch lại chạy tới phía sau nàng, cười hì hì nói sư phụ có cần đổ nhi xoa vai đấm chân cho người không? Vân Lạc Phong lười biếng ngồi ở trên chiếc ghế, khóe môi gợi lên một nụ cười, cười như không cười, ánh mắt trước sau nhìn chăm chú vào tứ trưởng lão bị mọi người vây quanh tấn công. Lão tứ thực xin lỗi, ai bảo ngươi không nghe mệnh lệnh gia chủ phạm phải sai lầm lớn như vậy, lần này không người nào có thể che chở ngươi. Đại trưởng lão đã muốn chạy tới trước mặt tứ trưởng lão trước mặt, rồi sau đó liếc mắt ra hiệu cho những trưởng lão khác bên cạnh, trong phút chốc khí thế tên người các trưởng lão đều là khuyết tán mà ra, quay xung quanh ở bên cạnh tứ trưởng lão. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Egypt phong chương 465 gia chủ ninh ra đau lòng mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Lão đại, lão nhị, lão tam, các ngươi đừng. Một quyền của đại trưởng lão đánh ra vừa lúc nện ở trên ngực tứ trưởng lão, hắn nhìn đau đớn trước ngực nháy mắt từ mặt đất nhảy lên ra sức muốn phản kháng, thế yếu không địch lại mạnh bị đánh không tới mấy cái đã nằm úp sấp ngã trên mặt đất không cách nào nhúc nhích. Trong ánh mắt của hắn ẩn chứa ánh sáng cừu hận tức giận nhìn chằm chằm Vân Lạc Phong, nếu là ánh mắt có thể giết người đoán chừng Vân Lạc Phong đã sớm bị hắn thiên đao vạn quả chết không toàn thây. Vân Lạc Phong lòng dạ ngươi ác độc vĩnh viễn chết không được tử tế. Giọng nói của hắn giống như là nguyền rủa quanh quẩn ở trong lòng mọi người. Vậy mà đối với lời nói ác độc này của hắn, Vân Lạc Phong chỉ nhích nhích khóe môi dùng giọng nói lười biếng nói dường như mỗi người bại ở trong tay ta trước khi chết cũng sẽ nói một câu như vậy, nhưng mà ta sẽ không để cho ngươi chết quá sớm. Giờ phút này thiếu nữ lười biếng dựa lưng vào ghế dựa, trên khuôn mặt tuyệt mỹ hiện lên một nụ cười tà. Nàng giống như một nữ vương cao cao tại thượng, cuồng vọng khí phách, bên trong đôi mắt đen nhánh chứa tư thái bế nghệ thiên hạ. Chỉ bị nàng liếc nhìn một cái giống như mũi nhọn đâm vào trên lưng run rẩy cả người. Đại trưởng lão phun ra một ngụm máu đỏ cả người ngã xuống, hắn muốn dùng sức mở đôi mắt bị đánh sưng húp ra, nhưng mà cho dù hắn có dùng hết sức lực tầm mắt trước mặt vẫn mơ hồ như cũ. Mà ở trong tầm mắt mơ hồ này hắn chỉ có thể trông thấy một thân bạch y lay động của thiếu nữ. Thân thể tứ trưởng lão rốt cuộc ngã xuống phát ra một tiếng vang trầm đục, áo của hắn đã rách nát không còn hình dáng, máu tươi từ khóe miệng của hắn chậm rãi chảy ra ngoài. Trước giam hắn lại chờ sau khi Ninh Hân tỉnh lại để nhị thúc ta nghiêm trị hắn. Bây giờ Ninh Hân còn chưa tỉnh lại, vậy thì nhị thúc cũng không có tâm tư khác, chỉ muốn ở bên Ninh Hân, còn người tứ trưởng lão đả thương là nhị thúc, chuyện này nhất định là nhị thúc phải tự mình ra tay giải quyết. Sư phụ mới dùng trà. không biết Lâm Nhược Bạch lấy ở đâu ra một chén trà tựa như cống hiến vật quý dâng đến trước mặt Vân Lạc Phong, trên khuôn mặt khả ái nhỏ nhắn dương lên một nụ cười sáng lạn. Trà nước này ngươi lấy được ở chỗ nào? Vân Lạc Phong bưng trà lên nhẹ nhàng nhấp một miếng, sau khi thưởng thức tư vị của chén trà này, chân mày của nàng không khỏi nhíu lại. Lâm Nhược Bạch chớp chớp đôi mắt, ta lật ra thấy từ trong một ô vuông, nhưng mà không thể không nói lá trà này giấu được thật kỹ, cư nhiên lại giấu ở trong một vách tường, nếu không phải khứu giác của ta tương đối nhạy bén cũng tìm không ra lá trà này. Tiểu nha đầu đang giúp Vân Lạc Phong đấm đấm chân liền nhận ra được sư phụ mình hồi lâu chưa uống nước cũng thấy khát nước, liền thừa dịp mọi người không chú ý lục lọi ở ninh ra một lần. Ngay sau đó trong lúc vô tình nàng phát hiện ra một ô vuông trên vách tường. Lá trà này được giấu kín như thế tất nhiên là trà ngon cực phẩm, vì vậy nàng vội vàng lấy lá trà ra dâng lên cho sư phụ mình. Ở trong mắt tiểu bạch đồ tốt là phải hiếu kính cho sư phụ, ninh ra lại còn dám giấu riêng. Ngươi vừa nói lá trà này là tìm được ở đâu? Sắc mặt nam nhân trung niên chợt đại biến, trong ánh mắt chứa sự khủng hoảng. Sư phụ có phải lỗ tai hắn có vấn đề hay không vậy? Ta đã nói là từ ô vuông trên vách tường trong thư phòng tìm thấy, hắn lại còn hỏi ta lá trà từ đâu mà có. Lâm Nhược Bạch bĩu môi nói. Bước chân của nam tử trung niên lão đảo một cái, thiếu chút nữa đã té ngã trên mặt đất. Xong rồi. Đồ hắn giấu riêng cứ như vậy bị tiểu nha đầu này tìm ra. Phải biết rằng hắn và phụ thân hắn đều có sở thích thưởng thức giống nhau, cho dù hắn có lấy được trà ngon cực phẩm gì cũng bị lão già đó cầm đi hết, cho nên lần này hắn lựa chọn cất giấu lá trà này đi. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng tác giả tiêu thất ra người làm e zip phong chương 466 gia chủ ninh ra đau lòng mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Nhưng không ngờ đến vẫn bị tìm ra. Nam nhân trung niên có một loại xúc động muốn khóc, nếu không phải tiểu nha đầu này là đồ đệ của Vân Lạc Phong, hắn thật muốn xông lên hung hăng bóp chết nàng. Phẩm chất lá trà này không tốt, Vân Lạc Phong đưa chén trà trong tay cho Lâm Nhược Bạch cầm đi xuống đi. Khóe miệng nam nhân trung niên hung hăng co quắp một cái. Tuyệt phẩm cất giấu của mình nữ nhân này còn nói phẩm chất không tốt, rốt cuộc nàng ta có hiểu thưởng thức trà hay không? Vâng sư phụ. Lâm Nhược Bạch khả ái le lưới một cách, ở ninh gia ta chỉ tìm được loại này là tương đối khá, những loại khác càng thêm không tốt. Xem ra ninh gia quả thật rất nghèo, chỉ có lá trà phẩm chất như thế này, hôm nào ta đưa cho ninh lão một chút trà ngon. Vân Lạc Phong mạn bất kinh tâm mở ngoặc tròn thờ ơ không đếm xỉa đến đóng ngoặc tròn nói. Ở trên mảnh đại lục này coi như ninh lão là một trong số ít nơ gơ u v quy quy o y thật lòng đối với nàng, vì vậy nàng sẽ không keo kiệt với lão già này. Cho nên chờ lần sau gặp được ninh lão sẽ đưa cho lão một chút linh trà. Đối với lời nói này của Vân Lạc Phong, nam nhân trung niên chỉ cười nhạt, hắn lại không cho rằng nha đầu Vân Lạc Phong này có thể lấy ra được lá trà tốt hơn của hắn, hơn nữa đừng nói đến thỏa mãn được phụ thân kén chọn của mình. Chẳng qua là ngại vì mặt mũi, phụ thân nhất định sẽ nhận lấy lá trà của nàng ta. Đại trưởng lão, nam nhân trung niên quay đầu nhìn đại trưởng lão nói, ngươi dẫn tứ trưởng lão đi hết thảy chờ sau khi phụ thân trở về để xử lý. Vân Lạc Phong cong cong khóe môi, nàng nói chờ Ninh Hân tỉnh lại sẽ tiếp tục trừng trị tứ trưởng lão, đến trong miệng nam nhân trung niên liền biến thành chờ Ninh lão trở lại. Đáng tiếc Ninh lão có trở lại hay không đều không thể quyết định suy nghĩ của nàng. Tứ trưởng lão nhất định phải chết. Vâng gia chủ. Trưởng lão chắp tay rồi sau đó hắn phất phất tay lạnh giọng phân phó, bay đâu giam hắn lại trông coi chặt chẽ, không cho phép hắn chạy trốn. Tuân chỉ. Bên trong đại đường, nam nhân trung niên đang thương nghị công việc với đại trưởng lão, đúng vào lúc này ngoài cửa truyền đến một giọng nói tức giận. Các ngươi tránh ra, tất cả tránh ra cho ta muốn thấy gia chủ phụ thân ta đã làm sai điều gì mà ninh gia lại đối xử với người như vậy. Là Ninh Viễn.

ngươi là ai? Lâm Nhược Bạch xoa xoa cái trán bị đụng phải đang đau đớn rõ ràng trên khuôn mặt nhỏ mang theo tức giận. Hừ, những lời này phải là ta hỏi ngươi là ai, bỏ cái tiểu nha đầu này vào Ninh gia ta còn không quăng ra ngoài cho ta. Nếu là trước kia Ninh Viễn là sẽ không so đo cùng một nữ nhân, nhưng hôm nay tâm tình hắn không tốt, nhìn ai cũng đều khó chịu, nữ nhân ngốc này còn đụng phải không phải tự tìm đường chết sao? Một chân Lâm Nhược Bạch đặt ở phía dưới Ninh Viễn tức khắc một tiếng thét thê lương truyền khắp Ninh gia. Bởi vì trước đó Ninh Viễn không ở Ninh gia vừa trở về nên bây giờ hắn không biết Lâm Nhược Bạch cũng không biết tiểu nha đầu này cùng một nhóm với Vân Lạc Phong. Nha đầu thúi, ngươi lại dám đá ta? Gương mặt Ninh Viễn vặn vẹo dữ tợn nói, nếu ta đoạn tử tuyệt tôn ta nhất định sẽ phế ngươi. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất gia người làm Ezip Phong chương 468 tiểu bạch nổi bão. Editor Sam Sam. Từ nhỏ đến lớn không có người nào dám như thế với hắn. Hắn nhớ kỹ món nợ này. Bổn cô nương vẫn cứ đá ngươi đó. Lâm Nhược Bạch chống nạnh đầu nhỏ nâng lên, còn nữa ngươi nhớ kỹ, bổn cô nương không phải trộm mà quang minh chính đại đi theo sư phụ vào đây. Sư phụ Ninh Viễn giật mình, sư phụ ngươi là? Lâm Nhược Bạch hừ hừ, sư phụ ta là Vân Lạc Phong. Vân Lạc Phong. Ba chữ này giống như một đòn mạnh mẽ đánh vào lòng Ninh Viễn, khiến gương mặt hắn càng thêm vặn vẹo, phẫn nộ hét lớn một tiếng, thì ra ngươi là đồ đệ của Vân Lạc Phong, ta muốn giết ngươi để báo thù rửa hận cho phụ thân ta. Nói xong lời này, thân thể Ninh Viễn giống như một tia chớp nhanh chóng nhào về phía Lâm Nhược Bạch. Lâm Nhược Bạch rõ ràng bị hoảng sợ, vội vội vàng vàng lắc mình tránh thoát. Gia hỏa này điên rồi phải không, lại muốn liều mạng cùng mình. Hơn nữa vừa rồi hắn còn nói phải báo thù cho phụ thân hắn. Đột nhiên Lâm Nhược Bạch phản ứng được, khuôn mặt nhỏ chỉ một thoáng đã lạnh xuống, ngươi là nhi tử của tứ trưởng lão Ninh gia được lắm, ta đang muốn tìm ngươi thì ngươi đã tự đưa tới cửa trà sữa cắn hắn cho ta. Chíp chíp. Không biết trà sữa chạy ra từ nơi nào cắn một miếng lên bả vai Ninh Viễn, hàm răng nó bén nhọn chọc thật sâu vào bên trong làn da. Ninh Viễn hét lên một tiếng chụp về phía chuột nhỏ trên vai, muốn biến chuột nhỏ thành bánh nhân thịt. Nhưng mà lúc bàn tay hắn chụp xuống, rõ ràng thấy đáy mắt con chuột kia hiện ra vẻ khinh bỉ. Đáng chết, bây giờ ngay cả tầm kim thử cũng dám xem thường hắn, nếu như thế hắn khiến cho tầm kim thử này xem thực lực của hắn một chút. Ninh Viễn một trường chụp được bả vai, nháy mắt trở nên xanh mét một mảnh, chờ lúc hắn bắt lấy thì phát giác chuột nhỏ đã không còn dấu vết. Chíp chíp. Đột nhiên một tiếng kêu truyền đến từ phía trước giống như muốn châm chọc hắn. Ninh Viễn càng thêm phẫn nộ oán hận, chuyển tầm mắt vít phía trước. Giờ phút này trà sữa an nhàn nằm trên đám lá rụng trên mặt đất, móng vuốt nho nhỏ hướng về phía Ninh Viễn lại kêu to hai tiếng với Lâm Nhược Bạch ở bên cạnh. Hiểu rồi, Lâm Nhược Bạch đã hiểu ý, trà sữa tức khắc hét lớn một tiếng một chân đá về phía Ninh Viễn, tiểu tử để ngươi nếm cú đá của tiểu bạch ta một chút. Ninh Viễn ngạc nhiên bước chân nhanh chóng thối lui về phía sau, nhưng mà tốc độ tiểu bạch quá nhanh, không đợi Ninh Viễn tránh thoát, chân nàng đã đá mạnh lên trên mặt thiếu niên. Bùm một tiếng, thân mình Ninh Viễn nhanh chóng bay ra ngoài, trên mặt ấm dấu chân rõ ràng chứng minh cho một màn thê thảm vừa rồi của thiếu niên. Cho ngươi đoạt nữ nhân của nhị thúc sư phụ ta này. Lâm Nhược Bạch bay lên sau đó đặt mông trên người Ninh Viễn, cao ngạo nâng đầu nhỏ, ta xem sau này ngươi còn dám muốn thầm thầm của sư phụ ta hay không. Ninh Viễn bị nàng ép tới phun ra một ngụm máu tươi, gắt gao cắn chặt răng cứng rắn nói ra mấy chữ. Ngươi mẹ nó thật nặng. Nếu Ninh Viễn không nói lời này còn được, vừa nói lời này Lâm Nhược Bạch hoàn toàn nổi giận, nắm tay phấn nộn hung hăng đánh về phía mặt Ninh Viễn, khuôn mặt nhỏ đáng yêu dữ tợn. Ngươi lại dám nhục nhã ta, bổn cô nương mới hơn 80 cân sao mà thôi. Sao cách tính cân bên đó khác với Việt Nam mình nhé. Lúc nói xong câu cuối cùng, Lâm Nhược Bạch có hơi chột dạ, mà để che giấu cảm giác chột dạ này, nắm tay nhỏ của nàng lại dùng sức đánh về phía Ninh Viễn lần nữa. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 469 bi kịch của Ninh Viễn. Ninh Viễn gắt gao nắm bùn đất dưới thân, móng tay hắn nắm đầy bùn, giờ phút này hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình cũng sắp bị đè dẹp lép, gương mặt sưng đỏ sinh đau. Nha đầu thối, ngươi dừng tay cho ta. Hắn tức giận hô to một tiếng, ta là người Ninh gia, gia gia của ta là trưởng lão của Ninh gia, ngươi đối với ta như vậy Ninh gia sẽ không bỏ qua ngươi. Chập chập, ra ra, ngươi đều thua ở trong tay sư phụ ta, ngươi thì tính là thứ gì? Trên mặt Lâm Nhược Bạch nở rộ nụ cười sáng lạn. Nàng cười giống như ác ma, làm lòng Ninh Viễn bỗng nhiên run rẩy lên. Nha đầu thúi, ngươi chờ đó cho ta, một ngày nào đó ta muốn treo thầy trò các ngươi lên đánh. Khuôn mặt Ninh Viễn đã bị Lâm Nhược Bạch đánh biến dạng, cả người hắn run run không ngừng, ngay lời nói cũng có chút trở nên không rõ. Tiểu tử, không phải ngươi cho rằng bản thân mình rất lợi hại sao? Ngay cả ta cũng đánh không lại, vậy ngươi lợi hại chỗ nào đâu? Ta nói cho ngươi, thực lực của sư phụ ta mạnh hơn ta nhiều, chỉ bằng ngươi cũng muốn treo sư phụ ta lên đánh, ngươi xứng sao? Nắm tay nhỏ của Lâm Nhược Bạch lại lần nữa đánh về phía mặt Ninh Viễn, sau khi một quyền này rơi xuống, Ninh Viễn bị đánh thất điên bát đảo, mắt đầy sao xẹp. Rồi sau đó, một bàn tay nhỏ gắt gao nắm vạt áo hắn, xách hắn từ trên mặt đất lên. Đi cùng ta đi gặp sư phụ ta. Trong phòng, Vân Lạc Phong nhắm mắt khoanh chân đoan chính ngồi ở trên giường, thật lâu sau nàng mới mở mắt ra, trong miệng hơi hơi thở ra một ngụm chọc khí. Lúc cứu trị Tiểu Bạch hấp thu linh lực làm thực lực của ta tăng lên tới địa linh giả trung cấp, khoảng cách đến cao cấp cũng chỉ một bước xa, không nghĩ tới sau khi đi tới ninh gia ta chạm vào cơ hội đột phá, cuối cùng cũng thăng cấp. Chủ nhân, hiện tại người có thể dùng nước thánh, sau khi dùng nước thánh kia người có thể trực tiếp thăng cấp đến thiên linh giả. Trong linh hồn truyền ra giọng nói non nớt của Tiểu Mạch. Nước thánh trong miệng nó đó là lúc trước ở trong linh vực lấy được từ trong tay phụ thân của Tiểu Bạch. Nước thánh này chẳng những có thể giúp người địa linh giai đột phá, hơn nữa sau khi dùng tố chất của thân thể cũng sẽ tăng mạnh. Mà lúc trước Vân Lạc Phong sở dĩ không có dùng nước thánh chính là vì chờ nàng đột phá đến địa linh giả cao cấp, bởi vậy nhờ nước thánh nhất cử thăng cấp lên thiên linh giả. Vân Lạc Phong khẽ gật đầu, vừa định lấy nước thánh ra, lại vào lúc này phịch một tiếng cửa phòng bị một chân đạp mở ra. Lâm Nhược Bạch lập tức xách theo một thiếu niên từ ngoài cửa tiến vào, đột nhiên ném ở trước mặt Vân Lạc Phong. Sư phụ, gia hỏa này chính là nhi tử của tứ trưởng lão. Lâm Nhược Bạch tựa như tranh công đi về phía Vân Lạc Phong, ánh mắt cao ngạo liếc mắt nhìn về phía thiếu niên, mặt mũi bầm dập trên mặt đất, trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh. Nhưng vận may của tiểu tử này không tốt, lại đụng mặt ta, xem hắn về sau còn dám kiêu ngạo không. Tưởng tượng đến những lời thiếu niên vừa nói khi nãy, khuôn mặt nhỏ của Lâm Nhược Bạch liền có chút tức giận, lúc đi ngang qua Ninh Viễn còn không quên lấy chân đá hắn. Khụ khụ. Ninh Viễn ho khan hai tiếng, ngẩng đầu căm giận nhìn chằm chằm Vân Lạc Phong. Nếu không phải Vân Thanh Nhã xuất hiện, Ninh Hân sớm đã gả cho ta, là Vân gia các ngươi đoạt đi thê tử của ta, ta tất nhiên thế bất lưỡng lập với các ngươi. Đối đầu. Nghe được lời này của thiếu niên, Vân Lạc Phong từ trên giường đứng lên, đôi mắt đen nhánh lẳng lặng nhìn xuống hắn. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 470 người tới cửa cầu thân, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngươi chắc chắn không có nhị thúc ta xuất hiện Ninh Hân sẽ lựa chọn gả cho ngươi. Thiếu nữ nói giống như một cây kim châm hung hăng chát vào trái tim hắn, nháy mắt trái tim hắn rách ra một vết lớn, máu tươi đầm đìa, đau không thể tự kềm chế. Nàng nói không sai, chẳng sợ không có Vân Thanh Nhã xuất hiện Ninh Hân cũng sẽ không thích hắn. Nếu không bọn họ thanh mai trúc mã nhiều năm như vậy, vì sao lại bị một Vân Thanh Nhã mới xuất hiện không có bao lâu cướp nàng đi? Mặc dù Ninh Viễn cũng biết điểm này nhưng cũng không muốn miệng vết thương này bị người ta dùng thủ đoạn như vậy xé ra. Ha ha. Hắn cười lạnh khóe môi giơ lên một độ cong châm chọc, dù Hân Nhi không thích ta thì như thế nào, chỉ cần gia chủ ra lệnh một tiếng nàng không gả cũng cần phải gả, ngươi cho rằng gia chủ sẽ lựa chọn liên hôn với Vân gia các ngươi không? Ngươi sai rồi, chẳng sợ ngươi cứu mạng Hân Nhi, gia chủ cũng sẽ không gả nàng cho ngươi. Gia chủ và lão gia chủ khác nhau ở chỗ lão gia chủ quá chú trọng tư tình, còn gia chủ lại lấy đại cục làm trọng. Nếu Ninh gia còn có những nhi nữ khác có lẽ hắn sẽ không để ý Ninh Hân lựa chọn ai làm chồng, nhưng Ninh gia này cũng chỉ có một cây độc đinh, vì toàn bộ Ninh gia hắn cũng tuyệt đối không cho phép Ninh Hân gả cho Vân Thanh Nhã. Thật sự là lực lượng của Vân gia quá yếu, ngay cả một người thiên linh giả cũng không có, đừng nói liên hôn với Ninh gia, mặc dù là đứng vững gót chân ở đại lục cũng không đủ tư cách. Vân Lạc Phong này không thể trách Ninh gia chúng ta, thật sự là thực lực các ngươi quá yếu, ha ha ha. Trông thấy thiếu nữ hơi hơi nheo lại hai tròng mắt, Ninh Viễn cười ha ha lên, ta thừa nhận thiên phú của ngươi thực không tồi, đáng tiếc ngươi cũng không có đến cấp bậc thiên linh giả, ở trên đại lục này cường giả quá nhiều, không có đến thiên linh giả thế lực một phương nào đó cũng có thể giết ngươi. Vân gia các ngươi ngay cả một thiên linh giả cũng không có, ngươi cho rằng gia chủ sẽ giao Ninh Hân cho ngươi? Khuôn mặt Ninh Viễn dần dần dữ tợn lên, giọng nói mang theo hận ý. Vân Lạc Phong nheo lại hai tròng mắt quét về phía Ninh Viễn, chỉ cần Ninh Hân nguyện ý đi cùng ta ai cũng không ngăn được nàng. Ngụ ý nếu Ninh Hân nguyện ý cùng nàng rời khỏi, vậy nàng tất nhiên sẽ mang nàng ấy đi, bất luận kẻ nào cũng không thể ngăn cản. Cuồng vọng. Ninh Viễn hừ lạnh một tiếng, đáy mắt toát ra một tia châm chọc, Vân Lạc Phong ta biết lão gia chủ che chở ngươi, nhưng lão gia chủ ông cũng có người mình sùng bái. Người ông sùng bái là thần Y Thiên Nhai. Nói đến tên này, châm chọc trong mắt Ninh Viễn dần dần tan đi, thay thế chính là một mảnh sùng kính. Rồi sau đó dưới ánh mắt cười như không cười của Vân Lạc Phong, hắn tiếp tục nói, lúc trước khi ta du lịch bên ngoài quen biết một người trẻ tuổi, người trẻ tuổi kia là người của thiên gia tên là Thiên Lâm, hai ta nhất kiến như cố, mở ngoặc tròn vừa gặp như đã thân quen từ lâu, kết bái làm huynh đệ, hơn nữa ta còn cùng hắn nói chuyện của ta và Ninh Hân, hắn cũng rất thưởng thức Ninh Hân, lần này chúng ta ở bên ngoài nghe nói chuyện Ninh Hân bị thương, ta chạy về Ninh gia trước, nhưng hắn cũng rất nhanh sẽ tiến đến, còn từng đáp ứng ta nhờ thần Y Thiên Nhai tiến đến chữa bệnh cho Ninh Hân. Nếu ta mời thần Y Thiên Nhai tới Ninh gia sẽ càng xem trọng ta hơn nữa, còn chỉ hết bệnh của Ninh Hân, Ninh Hân nói không chừng cũng sẽ yêu ta, nhưng không nghĩ tới bị nha đầu thối ngươi nhanh chân đến trước. Ninh Viễn oán hận nói, nhưng vậy thì đã sao, chờ huynh đệ của ta tới nhất định sẽ làm chủ, vì chuyện của ta và Ninh Hân lão gia chủ lại sùng bái thần Y Thiên Nhai như thế, nếu thần Y nguyện ý đứng ra nói chuyện giúp ta, ngươi cho rằng lão gia chủ còn sẽ che chở ngươi sao?